Quyền tài, chương 500, đã trở lại, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời mới hừng sáng, ánh mặt trời ấm áp từ từ đem bầu trời nhuộm sáng. Bên ngoài sân bay quốc tế Tokyo, Đổng Học Bân nắm thật cổ áo Âu phục bước chân thong thả đi bộ vòng quanh phụ cận một vòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn cửa đại sảnh, cảnh vệ sân bay cũng không ít người, còn có vài hình cảnh mang súng ở bên kia tuần tra, bộ đàm díu ra díu dít. Đổng Học Bân vừa thấy, liền cố ý buông cổ áo tùy tiện đi lên, cố ý cùng vài hình cảnh nhìn thoáng qua. Vài cảnh sát liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đổng Học Bân trong lòng đã định, quả nhiên, mặt mình không bị người nhìn rõ. Vậy không thành vấn đề, đi thôi. Đổng Học Bân trải qua một năm làm ở công an, đối với phương thức cảnh sát phá án rất quen thuộc, ngươi càng là thật cẩn thận trốn trốn tránh tránh, người ta càng tìm tới ngươi, vì thế Đổng Học Bân vung cánh tay nghênh ngang đi vào đại sảnh sân bay, nhìn trái nhìn phải thẳng đến một cái màn hình lớn, đứng ở dưới xem xét các chuyến bay, Beijing, có, J311, 6 giờ đăng ký, từ Tokyo đến Bắc Kinh. Vừa nhìn đồng hồ, 5 giờ 50. Chính là chuyến này, Đổng Học Bân hiện tại một là không có giấy chứng nhận, hai là không có tiền, nếu theo trình tự bình thường, đừng nói đăng ký, hắn ngay cả sắp hàng cũng không có tư cách. Trong mắt vừa chuyển, Đổng Học Bân đem thân mình tiến vào một cái góc chết không có người chú ý. Stop, thời gian bỗng nhiên ngưng lại, đứng ở giờ khắc này. Nghiêng người đi ra, Đổng Học Bân nhìn đám người trong đại sảnh vẫn không nhúc nhích, bước chân nhanh hơn thẳng đến thang cuốn, người rất nhiều, thang cuốn cũng tràn đầy, căn bản không có không gian Đổng Học Bân thông qua, hắn liền nhấc chân nhảy qua, dẫm lên trên tay vịn thang cuốn, lảo đảo chạy xuống, vài lần thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã xuống dưới, chờ đi đến phụ cận hải quan, Đổng Học Bân bước chân không ngừng, trực tiếp sát bên người nhân viên kiểm tra đi qua nơi này, sau khi quan sát một vòng, Đổng Học Bân tìm được một nhà vệ sinh phụ cận đẩy cửa đi vào. Stop giải trừ, thời gian nhất thời khôi phục, trong WC có mấy người trẻ tuổi, nói là giọng Đông Bắc. Tai nạn trên không lần trước nghe nói đã chết hơn 200 người. Một người cũng không sống. Hình như vậy, nghe được tôi cũng không dám ngồi máy bay, nửa tháng trước không phải là chuyến bay từ Tokyo đến Bắc Kinh sao? Chuyến đó hình như là đụng phải chim, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Đừng có nói gở mồm, tóm lại cẩn thận một chút đi, không được liền nhảy khỏi máy bay. Ha ha, đừng có mà nói nhảm, nghe một lần nữa thanh âm bên ngoài truyền đến, Đổng Học Bân thở ra một hơi, tựa vào cánh cửa ngăn cách nắm bắt tay cầm cân nhắc, hải quan đã qua, vé máy bay đi chỗ nào tìm. Nghĩ lại quá trình đăng ký, nếu Đổng Học Bân dùng stop mạnh mẽ lên máy bay cũng không phải không thể, chỉ cần qua cửa đăng ký soát vé ở đại sảnh cùng tầng soát vé thứ hai trước khi vào máy bay là có thể trực tiếp đi vào bên trong máy bay, sau đó cũng sẽ không cần dùng vé máy bay, Đổng Học Bân là có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào, nhưng suy nghĩ một chút cũng không quá có thể làm, máy bay là có thể lên, nhưng chỗ ngồi ở đâu? Chính mình sau khi đi lên thì tránh ở chỗ nào? Loại máy bay này bình thường là không có chỗ ngồi thừa, mặc dù trong ngày có trả vé, nhưng trước khi cất cánh nhắm chừng cũng có thể bổ sung người, hắn không thể cứ tránh ở WC. Toàn bộ máy bay mới vài cái. Góc truyện audio.com, buồng vệ sinh nhỏ, nếu WC cứ liên tục sáng đèn thì nhân viên cũng sẽ phát hiện. Trộm vé máy bay hay sao? Đánh ngất một người cướp một tấm. Cũng không được, vạn nhất đối phương sau khi tỉnh lại báo nguy, mình liền bạo lộ, không chừng ở trên máy bay còn có nhân viên bảo an đem mình bắt lại, khi đó mình cho dù có stop cũng không có chỗ chạy. Đúng rồi, đi ngăn chở hàng đi. Nơi đó không ai, tất cả đều là hành lý ký gửi vận chuyển đi. Có chú ý, Đổng Học Bân liền đẩy cửa đi ra buồng vệ sinh, thời gian đăng ký đã nhanh đến, tuy rằng thời gian gửi hành lý vận chuyển lên máy bay bình thường là sau khi hành khách đăng ký, nhưng là cũng chưa chắc là không kết thúc sớm. Cho nên Đổng Học Bân nắm chặt thời gian, vạn nhất khoang chứa hàng đóng lại hắn cho dù có bản lãnh bằng trời cũng vào không được. Cửa vào J311, tìm được rồi, hành khách đã muốn bắt đầu qua cửa vào đăng ký, có người đang kiểm vé. Tránh đi camera, Đổng Học Bân mặc niệm stop, đi nhanh thông qua cửa kiểm vé đi vào thông đạo, ở một góc giải trừ stop, đi theo phần đông hành khách cùng nhau đi hướng máy bay. Một phút đồng hồ sau, một thông đạo đi thông cabin máy bay tiến vào tầm mắt, nơi này còn có một lần kiểm tra vé nữa, Đổng Học Bân đương nhiên không chuẩn bị đi qua, nghiêng đầu nhìn lên, vừa lúc khoang gửi hành lý vận chuyển đã mở ra, một chiếc xe đang đứng ở bên đó, một đám hành lý đang được nhân viên công tác sân bay đưa lên bánh xích tiến nhập vào trong khoang chứa hành lý, một cái tiếp một cái. Đổng Học Bân lập tức cúi đầu làm bộ cột dây giày. Chờ hành khách mặt sau đều đi qua thấy chung quanh không có người chú ý, Đổng Học Bân lập tức lại niệm stop, liền hướng về phía khoang chở hàng chạy tới. 5 thước, 10 thước, 20 thước, bám lên bánh xích đã bị thời gian dừng lại, hắn tiến vào khoang chứa hàng. Nơi này Đồng Học Bân vẫn là lần đầu tiên thấy, bên trong khoang chứa hàng tất cả đều là thanh trượt cùng khóa, chỉ có một nhân viên công tác, so sánh với cabin hành khách, nơi này không có ghế ngồi, không có WC, không có thảm, hơn nữa cửa sổ bên so với cửa sổ ở khoang hành khách cao hơn rất nhiều, giống một cái kho hàng lớn. Một đám hành lý đang được vận chuyển từ ngoài vào, thời điểm Đồng Học Bân tiến vào thì khoang chứa hàng đã muốn bị lấp đầy 1/3. Thời gian còn thừa đã muốn tới gần hao hết. Đồng Học Bân chạy nhanh vào bên trong, tay chống đỡ một cái, thân mình vọt qua hành lý được các túi lưới chống đỡ, nhảy vào kẽ hở giữa hai túi hành mà nấp đi. Stop giải trừ, xẹt dầm, bánh xích tiếp tục công tác. Đồng Học Bân ở sau hành lý cái gì cũng đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được một ít thanh âm máy móc cùng nhân viên công tác nói chuyện, tình huống này rằng có ước chừng hơn 10 phút. Không bao lâu, xèo xèo xèo xèo, binh, sau vài tiếng động bên trong khoang chợt tối đen. Đồng Học Bân chớp chớp mắt ngẩng cổ nhìn ra bên ngoài, cửa khoang chứa hàng đã được đóng lại, bên trong trừ hành lý đã được chất đầy hơn nửa thì cũng chỉ có một mình Đồng Học Bân, lúc này, dưới chân truyền đến một chút chấn động, máy bay khởi động, Đồng Học Bân biết đây là đã muốn chuẩn bị khởi động chạy trên đường băng. Chuyện tới nay, Đồng Học Bân sốt ruột về nước cũng có chút hàm hồ, lần trước rơi máy bay đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hay là giờ đây lại bị một lần nữa đây? Hẳn là sẽ không, anh em cho dù có không? gocchuyenaudio.com, may mắn cũng không có khả năng liên tục gặp được hai lần rơi máy bay chứ. Hắng hắng cổ họng, Đồng Học Bân tựa vào kẽ hở hai túi hành lý ổn định thân hình, bám vào túi lưới màu xanh thẫm bao quanh hành lý chuẩn bị tốt chống đỡ rung động khi máy bay cất cánh. 5 phút sau, ở dưới âm thanh ầm ầm, máy bay đã cất cánh bay vào bầu trời. Khoang chứa hàng sở dĩ kêu là khoang chứa hàng, là do dùng để chứa hàng, đương nhiên là không thể nào thoải mái bằng khoang hành khách. Đồng Học Bân sau khi máy bay cất cánh liền cảm nhận được chấn động thật lớn, hành lý đều có túi lưới cùng khe trượt khóa cố định, có lắc lư cũng không quá lớn, nhưng Đồng Học Bân chỉ có thể dựa vào hai tay cố định từ trên xuống dưới, phía trước phía sau, liền như vậy mấy chục giây thiếu chút nữa mệt chết hắn, mông cũng đều bị dần đến tê dần. Nhưng càng chịu tội còn ở mặt sau. Hiện tại đã muốn là cuối tháng 5, đã vào hạ, lẽ ra nhiệt độ không khí hẳn là thực ấm áp mới đúng. Nhưng trên trời cao nhiệt độ khí lưu hiển nhiên không thể dựa theo thời tiết trên đất bằng mà tính toán, nơi này là vô cùng lạnh, đông lạnh Đồng Học Bân đến răng đánh lập cập. Trông cậy vào điều hòa là vô nghĩa, kho chứa hàng ai để điều hòa cho ngươi. Hơn nữa khó nhất chịu là, nơi này dưỡng khí khá loãng, loãng tới trình độ nào đó, làm cho Đồng Học Bân cũng cảm thấy hô hấp 10 phần khó khăn, so với ở trên cao nguyên rất cao so với mặt biển cảm giác còn muốn khó chịu hơn mấy lần. Đồng Học Bân cắn răng một cái, con mẹ nó, anh em sóng to gió lớn còn sống nổi, chút khó chịu đó còn có thể làm khó anh em sao? Nhẫn đi, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rốt cuộc máy bay một trận rung động, bắt đầu hạ xuống. 5 phút sau, chờ máy bay dừng ổn ở trên đường băng, Đồng Học Bân cuối cùng thở hắt ra. Đã đến lúc phải đi, hắn đứng lên bước nhanh đến trước cửa khoang thuyền, kiên nhẫn chờ đợi, loảng xoảng, thời điểm khi cửa khoang thuyền mở ra, Đồng Học Bân không nói hai lời đã hô lên stop. Nhất ngồi xổm xuống, từ khe hở cửa khoang thuyền lăn đi, Đồng Học Bân nhất thời từ bánh xích xuống máy bay, giải trừ stop, lẫn vào trong một đám lữ khách xuống máy bay đi vào trong cảng hàng không, đi tới phụ cận bộ phận kiểm tra, sau khi xuống máy bay còn phải qua một lần hải quan, hơn nữa còn phải kiểm tra chứng minh nhân dân cùng ảnh chụp linh tinh. Thấy thế, Đồng Học Bân đành phải đem một chút thời gian stop cuối cùng cũng dùng ra, tránh ở một cái góc sáng sủa không có người chú ý ẩn thân hình, dùng stop ra khỏi hải quan, khi ở thời điểm một giây cuối cùng, Đồng Học Bân bay nhanh đẩy ra cửa một buồng vệ sinh vọt vào. Hô, stop tự động giải trừ. Ai ui, làm tôi sợ nhảy dựng. Hai người đang ở trong WC kinh ngạc nhìn về phía Đồng Học Bân, đang đi tiểu thiếu chút nữa nước tiểu cũng tắc lại. Hai người bọn họ chỉ nhìn thấy người này hình như là đột nhiên liền xuất hiện ra, cũng không biết khi nào thì tiến vào, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Cửa cũng không thấy mở qua. Đồng Học Bân ngượng ngùng đối với bọn họ cười cười. Ra WC, Đồng Học Bân hiện tại ngay cả một giây thời gian còn thừa cũng không có, cũng may đã đến nơi. Bên cạnh, vài hành khách vừa đi vừa trò chuyện. Lần này đi máy bay làm cho tôi sợ hãi. Tôi cũng vậy, chỉ sợ giống như chuyến bay nửa tháng trước kia rơi một phát nổ tan tành, vậy tôi phải đi chỗ nào để khóc đây? Trên máy bay lại không có dù để nhảy thực. gocchuyenaudio.com, gặp loại sự tình này một người cũng sống không được. Đúng, cái chuyến bay kia không phải là toàn bộ gặp nạn sao? Nghe nói một người cũng không chạy thoát, đừng nói nữa, nghĩ lại mà sợ, hơn 200 mạng người. Không nói nữa, đi thôi, đi ra ngoài. Đi thôi, Đồng Học Bân cũng đi theo đám người đi ra ngoài, sắc mặt phức tạp ra khỏi cảng hàng không, từ đại sảnh đi ra bên ngoài sân bay thủ đô. hô, nghe những thanh âm quen thuộc bên tai, nhìn bầu trời xanh lam, nhìn những chiếc xe taxi quen thuộc, nhìn một đám người da vàng tóc đen, Đổng Học Bân biết mình đã đến Bắc Kinh, ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật sâu, hận không thể giống to lên một tiếng. Đã trở lại rồi, anh em con mẹ nó rốt cuộc đã trở lại rồi. Cách chương.